Thanh xuân là anh. Chương 66, anh rất thích em. Góc truyện audio.com. Những ngày báo điểm thi đại học là những ngày nó bị áp lực nhất. Khi Trung Kiên điểm quá cao, cao tới mức nó chẳng nghĩ tới. Suy cho cùng thì đó cũng là điều hiển nhiên so với lực học và độ chăm chỉ của anh. Mẹ suốt ngày lấy Trung Kiên ra để so sánh các thứ. Đúng là tức mà. Cùng với Trung Kiên đó chính là Duy Dương. Đúng là đôi bạn cùng tiến. Cuộc đời nó bao giờ nghĩ đến việc mười toán nhỉ? Ai gu ngưỡng mộ thực sự. Cô An gọi Trung Kiên ra đưa đi mua giày. Mua ba lô đồng hồ các thứ để chuẩn bị vào đại học. Đã thế toàn chơi đồ đôi với Duy Dương nữa chứ. Đi mua đồ cho hai người này với cả cô An và mẹ Duy Dương mà nó chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Hai người yêu nhau luôn đi cho rồi. Gì mà từ giày đôi tới quần áo đôi. Ba lô cũng giống hệt nhau. Đồng hồ cũng thế nữa. Nó thở dài. Có đứa ghen à? Cô An quay lại nhìn nó cười. Tại sao lại ghen à? Tại sao mọi bằng chứng rõ ràng mọi người không nói? Mà con chẳng có gì mọi người lại hiểu nhầm. Rõ là hai người này yêu nhau mà không ai tin. Dạo này LGBT được ưa chuộng lắm mà. Càng mấy người đẹp trai càng dễ yêu nhau lắm. Thì cũng được mà. Cô An phì cười. Nó chịu rồi. Đứng dựa vào cột nhìn mấy ông này mua đồ. Đúng là toàn người có tiền. Vào trung tâm thương mại sắm toàn đồ hiệu. Trong lúc rảnh quá chẳng có gì làm nó đành lấy điện thoại ra chơi zombie cho đỡ chán. Xong tự nhiên thấy có mũ đội lên đầu. Ngẩng mặt lên nhìn thấy đúng cái bản mặt Duy Dương đang cười. Ỏ mò cái mũ cói vành có tay thỏ vẫy vẫy. Nhìn khá là kiêu. Nó cầm bóp bóp thử. Qua tai cử động thật. Nhìn thấy trên TikTok khá nhiều giờ mới được dùng. Kiêu hong. Nó chớp chớp mắt. Kéo tay tỏ vẫy vẫy. Ha ha kiêu. Duy Dương phì cười. Kiếm đâu ra đây? Bên kia kia. Duy Dương chỉ qua gian hàng đối diện. Đúng là toàn mấy thứ kiêu. Chuẩn gu của nó. Nó chỉ thích mấy thứ kiêu. Rồi đội lên xem có kiêu hong rồi trả lại đi. Nó đưa cái mũ cho Duy Dương. Tặng em đó. Hừ. Nó chớp chớp mắt nhìn Duy Dương. Gì mà ngạc nhiên thế? Duy Dương phì cười. Đi qua xoa xoa đầu nó rồi đi lại chỗ mẹ anh để lựa đồ. Hà Đan ngơ ngác vài giây. Xong lại ôm miệng cười một mình. Đội lại cái mũ thử quay một đoạn video ngắn để gửi cho Quỳnh. Ao kêu thực sự. Cô An gọi nó lại gần. Nhìn như trẻ con ấy. Thì con còn nhỏ mà. Kêu ghê ấy. Nó cười tít cả mắt. Muốn mua hả? Đột nhiên có anh nào tặng con đấy? Con đâu có mua. Hà Đan ôm miệng cười khích khích. Cô hơi ngơ ngác xong cũng đoán ra vấn đề, còn nó chỉ biết cười. Lát sau được dẫn đi ăn lẩu nướng. Đỡ phải về nấu cơm. Này đúng theo mang nghĩa là đi theo thôi chứ nó chẳng muốn mua gì cả. Từ chối mọi lời đề nghị mua đồ của cô An. Dù sao cô cũng mua cho nó quá nhiều thứ rồi. Sau đậu đại học rồi mua sau cũng được. Hai tháng trời học ở dưới này. Cuối cùng cũng phải về để chuẩn bị vài năm học. Năm nay nữa là thi đại học nên đi học thêm ở nhà các thầy cô cũng hơi sớm. Thực ra thì hai năm nay nó không có khái niệm nghỉ hè mà. Hè nào cũng phải học sấp mặt ra chứ đùa à, Duy Dương gọi rủ nó đi uống trà sữa. Anh chắc cũng sắp nhập trường. Trung Kiên chắc cũng thế. Thay đồ thoải mái nhất nay sẽ không thích phong cách bánh bèo nữa. Đứng trước gương suy nghĩ nên mặc gì để đi chơi. Khổ nổi mở tủ ra toàn váy với quần áo bánh bèo. Âu thôi cứ áo phông oversize. Bác ghi jean mà mặc cho lành. Mai nó phải sắp xếp hết đống đồ này vào vali mang về. Chắc hôm kia sẽ về vì cũng nghỉ học ở trung tâm rồi. Mẹ mới chuyển khoản ra cho cô đóng học phí. Và cô bảo không lấy đưa cho nó mang về. Nhưng mà mẹ bảo không lấy. Ủa thế cuối cùng là nghe ai đây? Con đi chơi một lát rồi về nhà à? Hà Đan chạy xuống dưới nhà xin phép cô chú rồi chạy ra cổng Duy Dương đang đợi. Nay đủ 18 tuổi. Có bằng lái xe một cái là chơi cả ô tô đi mới ghê chứ. Đi cả BMW luôn mới được á hả? Thử xem như nào. Duy Dương cười. Ông có bằng lái chưa đấy? Chưa đúng không? Mình đã có bằng lái và tự lái nhiều lần rồi nha bạn. Bố em học bằng lái cả nửa năm mới được lấy mà. Anh học lúc nào nhanh vậy? Nó vừa thắt dây an toàn vừa thắc mắc. Đủ tuổi là học. Anh chẳng đủ 18 tuổi từ tháng 9 năm ngoái. Bảo sao? Sao là sao? Không có gì. Anh có định đi học đại học bằng ô tô luôn không? Cũng chưa biết. Tùy tâm trạng của bố mẹ. Đây là xe của bố mà. Thôi ra đấy anh giả vờ nghèo khổ thử xem có em nào tình nguyện nuôi không? Chắc là sẽ có. Duy Dương cười. Nó bĩu môi. Đồ ảo tưởng. Đưa đi uống trà sữa hôm cuối trước khi vào học đấy. Sao chắc còn lâu mới được gặp nhau. Biết đâu ra ngoài đại học bạn nổi tiếng quá rồi quên mất mình đi chứ đùa à. Duy Dương phì cười. Đúng thứ đẹp trai. Hai xem ra ngồi xe xịn đúng là khác thật. Cảm giác đúng là thích. Duy Dương chủ yếu lái xe đi lượn vòng vòng. Chẳng có ý định đi đâu. Cũng được. Nó thích đi lượn như này. Đưa nó về tới tận cổng. Anh dừng xe lại rồi thở dài. Mai mình về đỏ. Nào bạn đi. Nó quay qua hỏi. Cũng chưa biết. Anh lắc lắc đầu. Kêu dễ sợ. Thôi bye bye. Về đi ngủ xem phim đã. Nó tháo dây an toàn định mở cửa thì Duy Dương giữ tay lại. Anh có chuyện muốn nói này. Nó đứng hình vài giây. Trong đầu đang tưởng tượng ra cả tỷ thứ. Không biết chuyện gì nhưng có chút hồi hộp. Không biết anh nói gì. Có giống cái nó đang nghĩ không? Hít thở sâu một chút. Quay lại nhìn Duy Dương cười. Qua nhìn mặt khá nghiêm túc lại càng làm nó thắc mắc hơn nữa. Sao? Nó nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng không biết nói như thế nào nữa. Duy Dương đưa hai tay vò đầu. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy hành động đấy kêu dã man luôn. Hừ, Hà Đan vẫn tỏ ra ngây thơ. Mặc đầu đang nghĩ ra cả tỷ thứ khác. Em có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm trái lời mẹ một cái gì đấy không? Tùy chứ, nhiều thứ em không thích thì em vẫn có thể không theo ý mẹ đâu. Vậy em nghĩ như nào nếu bây giờ anh bảo anh thích em? Ngơ ngác đó chính hai từ diễn tả Hà Đan của hiện tại. Mặt ngơ ngơ đầu óc rối bời. Chân tay bất động, có mỗi trái tim đang đập rất nhanh. Không gian im lặng lạ thường. Duy Dương im lặng nhìn Hà Đan. Anh nhẫn nại đợi câu trả lời của nó. Biết nói sao nhỉ, tại nó đang rất ngạc nhiên. Dù cho vừa rồi có một vài suy nghĩ ảo tưởng như thế. Chỉ là không nghĩ, nghĩ ra được cái tình cảnh này. Thực sự không biết phải nói như nào cả. Bối rối thực sự. Diễn tả sao được nhỉ? Em cũng không biết nói làm sao cả. Không phải là nếu nữa. Bây giờ anh nói là anh thích em. Thực sự rất thích em. Anh biết là bây giờ không phải là lúc. Nhưng anh nghĩ là chẳng còn cơ hội nào để nói với em nữa ấy. Thực sự thì nhiều lần anh định nói với em rồi nhưng mà em từng bảo là còn đi học thì mẹ sẽ không cho yêu đương. Anh cũng luôn tôn trọng quyết định của em thôi. Bây giờ anh cũng đã lên đại học rồi. Cũng chẳng biết cả năm được gặp nhau lần nào không. Anh nghĩ mình tiếp tục im lặng đợi em lên đại học rồi tính tiếp. Suy cho cùng thì anh có giữ lại hay nói ra thế nên anh quyết định nói với em. Nếu như mà chúng ta không thể thì không sao. Anh có thể chờ em. Tay để trên vô lăng. Duy Dương nói một cách rất nghiêm túc. Ế... Thật sự em cũng không biết phải nói như nào nữa. Em chưa từng nghĩ rằng là anh sẽ thích em ấy. Tối cái tiệc chia tay của lớp anh ấy. Anh có gọi cho em. Anh bảo anh thích em có chút không tin vì em nghĩ là anh đang say nên không biết mình nói gì. Và đúng là anh đã không nhớ gì thật nên em cũng không nhắc lại. Mấy hôm sau đó đúng là em có tránh mặt anh. Cũng không biết tại sao nữa. Em là con người hơi bị khó hiểu. À, khó nói quá. Duy Dương phì cười. Anh có tin là em có thích anh không? Là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Ai sao em lại đi nói cho anh nghe nhỉ? Quên mất, anh biết lâu rồi. Sao anh biết? Lẽ nào cái gì anh cũng biết? Linh cảm thấy vậy. Em nghĩ là anh em tốt sẽ tốt hơn đúng không? Là anh em tốt sẽ không phải chia tay này. Không cãi vả, cũng không giận nhau nữa. Anh không muốn làm anh em tốt với em. Duy Dương lắc lắc đầu. Vậy là chị em tốt cũng được nha. Duy Dương bất lực nhìn nó vài giây. Em đùa đấy. Nó tít mắt cười. Duy Dương cười xoa xoa đầu nó. Thôi em vào nhà nha. Nó cười rồi mở cửa xe vào nhà. Hiện tại nó đang không biết mình đang nói gì và đang làm cái gì nữa. Đi đứng không vững còn suýt ngã. Nãy giờ cứ cười cười cho qua chứ trong đầu đang suy nghĩ ra cả triệu thứ. Chẳng hiểu sao nữa. Tự nhiên nói ra lại khó nói chuyện thế chứ. Lên phòng gọi điện cho Quỳnh kể lễ. Tiếc là khi hai đứa xem quá nhiều thứ ngôn tình tưởng đâu kinh nghiệm tình trường đầy mình nhưng thực chất chẳng biết gì mà nói cả. Hai đứa nói chuyện với nhau dựa trên kinh nghiệm của người chưa từng trải nó tức quá không thèm nói gì luôn. Sau một hồi ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc nó quyết định gọi cho mẹ để hỏi. Sao đấy? Muộn như này rồi còn chưa ngủ à? Tự nhiên con có chuyện muốn nói với mẹ. Mẹ ngủ chưa? Làm cái gì mà nghe nghiêm trọng ghê vậy? Giờ con có nói gì mẹ cũng đừng chửi con đấy. Lẽ nào làm mất tiền nộp học á? Không phải, mà giả sử là giờ nhá. Chỉ là giả sử thôi. Con mà có yêu đương gì đó, thì mẹ có đánh con không? Gì cơ, yêu đương á, từ bao giờ con lại có cái suy nghĩ đấy hả Đan? Giọng mẹ khác hẳn, có vẻ mẹ sẽ tức. Con đang giả sử thôi mà. Không giả sử, không giá như gì cả. Mẹ đã bảo đừng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương gì cơ mà. Vâng, tự nhiên nó muốn khóc. Cũng không hiểu sao nhưng nhỏ tới giờ cứ xin cái gì không được là nó sẽ cảm thấy tủi thân. Mẹ không muốn cấm con yêu đương. Nhưng thực sự nó không cần thiết vào lúc này việc bây giờ là việc học đúng không? Con có nghĩ yêu đương bây giờ là sau này sẽ lấy được nhau không? Hay là 2-3 hôm rồi chia tay rồi buồn bã, rồi khóc, tình cảm của bọn con bây giờ đơn giản là cảm thấy ngưỡng mộ. Có chút thích đối phương thôi, đấy chưa đủ để duy trì mối quan hệ đó. Hơn nữa yêu đương vào nào là thời gian nhắn tin, nào là gọi điện thì lấy đâu thời gian mà học nữa. Học hành xa suốt liền, năm nay cuối cấp rồi. Lớp 12 rồi mẹ không muốn có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến việc học của con cả hiểu không? Đậu đại học rồi yêu ai chẳng được. Con hứa sẽ vẫn học nghiêm túc mà. Con sẽ biết bố trí thời gian học nữa. Không được, con chưa yêu đương bao giờ con sẽ chẳng thể nào biết được khi yêu vào nó phức tạp như nào đâu. Nghe lời mẹ đi không có gì là chắc chắn được đâu. Lúc học tụt dốc rồi không ai cứu vớt lại được đâu. Nhưng mà con cũng muốn thử cảm giác yêu một chút như các bạn mà. Con vẫn sẽ cố gắng đậu đại học mà. Nó nói như sắp khóc. Thực sự nó cứ nghĩ đến việc mà một ngày Duy Dương có người yêu hay gì đấy nó thực sự sẽ hối hận lắm. Muộn rồi đi ngủ đi mai mà về nha. Đừng bao giờ nhắc việc này với mẹ lần thứ hai nha. Vâng. Nó nói xong thì tắt điện thoại rồi chùm chăn khóc. Lẽ nào thích một người cũng khó khăn vậy à, nó muốn nói chuyện với ai đấy? Mẹ thì không được, Quỳnh thì chẳng biết gì để cho nó lời khuyên hợp lý cả. Nằm khóc một hồi, suy nghĩ một lúc lâu nó quyết định gọi cho cô An. Cách chương.